mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, quá khứ tuyến thời gian cầu đặt mua. Trong ba người, dẫn đầu người kia Diệp Chi Thu cũng không quen biết, nhưng hắn bên người cái kia hai cái hồn đấu la, Diệp Chi Thu vẫn tương đối quen thuộc. Cái này mẹ nó không phải quỷ đấu la quỷ mị cùng cúc đấu la nguyệt quan a? Không đúng, bọn hắn đẳng cấp bây giờ hình như vẫn chưa tới phong hào. Khuôn mặt cũng so mình đã từng thấy quỷ cúc song đấu la trẻ hơn một chút. Hiện tại bọn hắn đại khái là 27-28 tuổi bộ dáng. Tốt, thật đẹp trai. Tại Diệp Chi Thu ngây người thời điểm, bên cạnh truyền đến nhẹ đi âm thanh líu díu. Diệp Chi Thu phản xạ có điều kiện ánh mắt liền chuyển đi qua. Thiếu nữ dáng dấp lập tức để trong lòng Diệp Chi Thu nao nao. Đây là Bỉ Bỉ Đông. Trước mắt cảnh tượng như thế này để trong lòng hắn lên một loại có chút vô lý suy đoán. Nhưng bây giờ vẫn không thể khẳng định, cần chính mình đi chứng thực một chút. Ánh mắt Diệp Chi Thu tại bốn người trên thân qua lại liếc nhìn, cuối cùng định tại ba người kia bên trong, dẫn đầu trung niên nhân trên mình. Thần sắc bình tĩnh hỏi, nếu ta đoán không sai, ngươi là võ hồn điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Dẫn đầu nam tử trung niên còn chưa nói chuyện, hắn bên người Nguyệt Quan liền là bước ra một bước, lạnh lẽo nhìn Diệp Chi Thu, trong âm âm khí nói, lớn mật tương đương giáo hoàng tôn danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Hống tương đương, thánh quang liệt thiên tượng gặp những người này rõ ràng còn ở trước mặt mình hàn huyên. Lên, ngay tại chỗ không thể nhịn, các ngươi thanh này ta về phần chỗ nào? Có phải hay không xem thường ta? Nó lập tức nện bước, rầm rầm rầm, nhịp bước như là máy ủi đất, hướng về cách nó chính mình gần nhất ba người xông tới. Đề phòng, dẫn đầu trung niên nhân khẽ quát một tiếng, phía sau lục dực thiên sứ võ hồn hiện lên, màu ngà hồn lực chiếu rọi bốn phương, cao quý thánh khiết khí tại trên trận tràn ngập. Lục dực thiên sứ võ hồn, xem ra là Thiên Tầm Tật không sai. Diệp Chi Thu càng xác định chính mình trong lòng suy đoán. Hắn cảm thấy chính mình rất có thể không biết rõ từ nguyên nhân gì, một lần tình cờ đi tới đấu la đại lục trước đây tuyến thời gian. Dạng này lời nói, này thiên địa ở giữa cảm giác bài xích liền nói thông suốt. Đối với cái thế giới này, hắn liền là một cái kẻ ngoại lai. Thiên địa bài xích hắn, đây là thế giới quy tắc sợ hắn làm ra ảnh hưởng lịch sử quỹ tích sự tình. Tại bản thân tiến hành bảo vệ, Diệp Chi Thu hoài nghi, nếu không phải là mình thực lực mạnh, rất có thể hắn trực tiếp liền sẽ bị thế giới quy tắc bài xích ra cái tuyến thời gian này. Liền ngăn cản một thoáng đều khó khăn, về phần bị bài xích sau đó, sẽ đi đến đâu bên trong? Diệp Chi Thu liền không biết rõ. Theo lý mà nói, đi tới phía trước tuyến thời gian, hắn tốt nhất là không muốn đi thay đổi nơi này bất kỳ vật gì. Tuy là mỗi cái thế giới trong cõi U Minh đều có một loại chữa trị lịch sử quỹ tích lực lượng, nhưng loại lực lượng này cũng là có hạn độ, không có khả năng cái gì đều có thể tu lại. Tỉ như hắn hiện tại đi diệt cái tuyến thời gian này võ hồn điện, vậy chính hắn tuyến thời gian tất nhiên là không có võ hồn điện tồn tại, có quan hệ người cũng đều sẽ biến mất. Lúc kia, khả năng sẽ xuất hiện những tổ chức khác, tỉ như Thất Bảo Điện, Hạo Thiên Điện chờ, nhưng chắc chắn sẽ không có võ hồn điện. Đây chính là thế giới chữa trị lực lượng. Nếu lịch sử thiếu thốn một góc, tại không cách nào vãn hồi dưới tình huống, chỉ có thể cầm một góc khác đi bổ đây càng làm trọng yếu một góc. Nhưng nếu như chỉ là hơi hơi thay đổi đây, Diệp Chi Thu cảm thấy là có thể thực hiện, để hắn mặc kệ đấu la trong nguyên tác loại chuyện kia phát sinh. Diệp Chi Thu làm không được. Tất nhiên, hắn cũng không nghĩ trực tiếp làm chết Thiên Tầm Tật, nếu không Thiên Nhận Tuyết chẳng phải là muốn trực tiếp biến mất. Nguyên cớ Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình đến muốn một cái sách lược vẹn toàn. Trước người chỗ không xa, Thiên Tầm Tật ba người đang cùng Thánh Quang Liệt Thiên Tượng đại chiến. Diệp Chi Thu yên tĩnh đứng lặng, thoạt nhìn như là tại yên tĩnh quan chiến. Thực ra trong đầu suy nghĩ tung bay, từng màn đã qua không ngừng xẹt qua, đã từng chính hắn không phải cực kỳ để ý một số việc. Lúc này hồi tưởng cũng là cho hắn không nhỏ xúc động. Thiên Nhận Tuyết đã từng nói, mẫu thân mình cũng không phải Bỉ Bỉ Đông. Võ Hồn Thành Đông Thiên Điện trong Lương Đình, Bỉ Bỉ Đông từng là một người tinh thần chán nản, mắt lộ ra không cam lòng. Nàng tựa hồ tại chờ một người, thế nhưng người một mực không có tới. Như thế, nàng chờ người, lại là chính mình a. Diệp Chi Thu giờ phút này hồi tưởng lại những việc này. Lúc trước nghĩ mãi mà không rõ một số việc, giờ phút này bỗng nhiên quán thông, rất có một loại thì ra là thế đã xem cảm giác. Hiện tại Diệp Chi Thu hấp thu cao cấp tiên nhân thể phía sau, không chỉ thể chất biến hóa cực lớn, liền khuôn mặt cũng so trước đây càng hoàn mỹ tuấn giật. Màu tím sậm tóc dài cũng là từng chiếc đều lượn lờ lấp lánh quang huy. Bỉ Bỉ Đông tại tương lai thu hắn làm đồ đệ thời gian nhận không ra hình như cũng có thể thông cảm. Được, bất quá nghĩ như vậy luôn có chút ít tự luyến quá mức cảm giác. Vạn nhất nàng chờ người không phải là mình đây. Ánh mắt Diệp Chi Thu ngưng lại, trong lòng âm thầm xuống cái quyết định, mặc kệ nàng đám người có phải hay không chính mình, cũng phải làm cho hắn biến thành chính mình. Trong đầu nhớ mong lấy nào đó đạo nhân ảnh, ngoại rời ánh mắt Diệp Chi Thu cũng là không tự chủ được liền hướng nàng nhìn đi qua. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông, nhìn qua so ăn tiên thảo phía sau Bỉ Bỉ Đông muốn cao hơn một điểm. Khuôn mặt cũng là thành thục một chút, Diệp Chi Thu đánh giá nàng tuổi tác không phải 16 liền là 17. Bề ngoài nhìn lên tuy là càng thêm thành thục mấy phần, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không cách nào so sánh, một cái trong suốt bên trong lộ ra một tia hồn nhiên bình tĩnh. Một cái là nhìn khắp thế sự tang thương ổn trọng thành thục. Đồng dạng dung nhan cũng là hai tính cách. Diệp Chi Thu đối nàng mỉm cười, giống như mùa đông nắng ấm. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm cỏ cây giờ phút này đều đang vì hắn nụ cười mà hơi hơi rung động. Giao hội ra một loại chỉ thuộc về đại tự nhiên chương nhạc. Mỹ diệu tiếng nhạc ở trong thiên địa thong thả dập dờn. Diệp Chi Thu cũng không có triển lộ cái gì sinh mệnh pháp tắc. Nhưng thân là sinh mệnh chi thần, trong giới tự nhiên thực vật rất tự nhiên liền sẽ làm hắn nghiêng đổ. Cùng hắn cùng vui cùng buồn, người ta là cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, mà hắn cười một tiếng, làm hắn nghiêng đổ là mảnh này tinh đấu đại xâm lâm. Thật đẹp mắt, Bỉ Bỉ Đông ngây ngốc hơi hơi ngước nhìn hắn, nàng cảm giác người này nụ cười như là có một loại ma lực, đều nhanh đem chính mình mê hoặc. Ngắn ngủi yên lặng hoàn hồn phía sau, Bỉ Bỉ Đông hai má đỏ lên, vội vàng lung lay đầu. Thân là Võ Hồn Điện đương đại thánh nữ, Bỉ Bỉ Đông vẫn là cực kỳ ngạo khí, người bình thường căn bản vào không được nàng mắt. Muốn nói chuyện với nhau vài câu dễ dàng, muốn kết giao bằng hữu cực kỳ khó. Tất nhiên lúc này nàng tính cách cũng không mấy chục năm sau đó đối đãi ngoại nhân loại kia lãnh đạm hờ hững. Ngược lại là thuộc về tương đối hoạt bát hiếu động ngạo kiều loại kia loại hình. Có chút giống Diệp Chi Thu gặp qua hai lần Hỏa Vũ. Nhưng nàng so Hỏa Vũ hiểu chuyện rất nhiều. Sư phụ của mình ở phía xa săn giết hồn hoàn, nàng liền yên tĩnh ở nơi này lấy. Bất quá đi thêm phiền. Đây chính là hiện tại Bỉ Bỉ Đông. Đẹp mắt cái từ này hình dung nam nhân cũng không phải cực kỳ thích hợp. Nhớ sau đó muốn nói thật đẹp trai hoặc là thật là đẹp trai, biết không? Diệp Chi Thu chẳng biết lúc nào theo bên cạnh đại thụ đỉnh cây đi tới trước người Bỉ Bỉ Đông, tay trái đẩy một cái nàng lưng tựa cành cây to, nhích lại gần gương mặt cười nhẹ.